tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 984, sinh tử gắn bó, 17, góc truyện audio.com. Lúc đầu tôi thật sự không muốn nhận thua, nhưng khi tôi biết anh ấy vì để cho cô không chết chán ghét tôi như vậy, nhưng vẫn tìm đến tôi liền biết tôi đã thua đến rối tinh rối mù rồi. Chỉ là tôi cũng thua tâm phục khẩu phục, tình trường như chiến trường, người thắng làm vua, người thua làm giặc, không có gì hay dọa người. Tôi là bại bởi cô, nhưng tôi lại chưa bao giờ cảm thấy tôi kém hơn cô chỗ nào. Hạ An Viện câu môi, cười cười, đôi khi, bỗng nhiên quay đầu, bạn lại phát hiện, một ít lời nói trong đáy lòng, lại chỉ có thể nói với kẻ địch của bạn, đối thủ của bạn. Mà những lời này, bạn chỉ cần nói ra cô ta liền hiểu. Ý nghĩa ẩn giấu trong đó, thật ra, các người là hiểu nhau nhất. Nếu có kiếp sau, tôi nhất định là còn có thể gặp phải cô và thiếu tướng, tiếp đó, tôi cũng có thể giành với cô, chẳng sợ thua trận, cũng không sao, lại tiếp tục giành với cô. Mọi người nói, tình duyên tam thế, tôi cũng không tin, tình duyên của cô và thiếu tướng, thật sự có thể trôi qua tư thế. Luôn luôn có một thế, tôi sẽ có thể cướp được. Thật ra tôi biết, cô hận tôi không thể chết đi, dù sao tôi hại chết đứa nhỏ của cô và thiếu tướng. Chỉ là, nếu thật sự đã xảy ra chuyện, tôi sẽ trả mạng của tôi lại cho các người. Nhưng, có vài thứ thiếu chính là vẫn không có cách nào. Vậy liền thiếu đi, sau khi Hạ An Viện nói xong, liền nhẹ nhàng cúi đầu, sau đó cười cười tao nhã, đứng lên, được rồi, cô nghỉ ngơi đi. Tôi đi nơi khác đi dạo, sau đó, liền nhanh nhẹn rời đi. Trung Tình nhìn thân ảnh Hạ An Viện trong nháy mắt kia, lại cảm thấy đáy lòng, không phải hận như vậy. Thật ra, trong tình yêu, vốn không có ai có lỗi với ai. Có người yêu cố chấp, phá hủy người khác, phá hủy chính mình, ví dụ như Hạ An Viện. Có người yêu vô tư, yêu người khác, khổ chính mình, ví dụ như thiếu tướng nhà họ Dịch. Còn có người, có tư thái yêu khác, nhưng, dù yêu như thế nào, đáy lòng mỗi người, đều có được tình yêu của mình, thiên hình vạn trạng. Nhưng, chung quy, đều là một chữ, đó chính là yêu. Dịch Giản nhìn thấy Hạ An Viện rời đi, trước tiên, tất nhiên là cọ đến bên người Trung Tình, khẩn trương nhìn cô, sợ Trung Tình tức giận. Ai ngờ Trung Tình lại chỉ cong khóe môi, cười cười, nhìn anh, dịu dàng không nói, lúc này Dịch Giản mới thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.